im lặng, chỉ mong một ngày người sẽ hiểu rằng em như ánh sao trên bầu trời, đưa tay nhưng anh chẳng với tới. Rồi tháng năm cứ trôi, anh vẫn yêu em thế thôi. Em cô gái trong mơ bao nhiêu tháng năm, nhớ thương em mỗi đêm chẳng yên giấc nằm. Xa như một lần được nắm lấy tay em, nói ra một câu anh rất yêu em. Thời gian ơi ngừng trôi, để em cạnh bên tôi mãi thôi. Xa như đã nói ra hết lòng mình, vì khi cạnh em anh cứ lặng thinh. Yêu em mà chẳng dám nói thành câu, chỉ mong một ngày người sẽ hiểu thấu. Có biết bao điều anh chưa nói ra, đứng ngay trước màn những sao xa xa. Người ơi em có muốn bước cùng anh về nơi nắng xa anh ơi. Biết đâu giữa bao tố của cuộc đời vẫn còn anh mãi đứng đợi đợi. Thanh xuân tựa như cơn mưa thật nhanh, thoáng qua làm nhòe đi đôi mắt anh. Chung bước nhưng em trước anh sau, chỉ ước một ngày em sẽ quay đầu ngó anh lại, nhận ra anh đã rất yêu. Yêu em đã xa.